Cửu vực kiếm đế, chương 977, đi vào hồi cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nhân ma hạt giống, đại biểu cho lục đạo ma môn bên trong nhân ma tông truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói hiện tại lục đạo ma môn có thể lại lần nữa truyền thừa xuống, toàn bộ đều là nương tựa theo lục đạo ma môn 6 viên ma trùng. Đối với những khác người không có bao nhiêu tác dụng thế nhưng là đối lục đạo ma môn tới nói, cái này nhân ma hạt giống ý nghĩa trọng đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A trả lại cho ngươi. Ta nhưng không có đã đáp ứng, ta muốn trả lại cho ngươi nhân ma hạt giống a. Sở Phong Miên nhìn xem ma đế, khóe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn đổi nhân ma hạt giống, ta cũng bất quá điểm, đang cấp ta một tòa kiếm đạo đồ đằng, ta liền đem cái này nhân ma hạt giống, cho ngươi như thế nào? Lại cho một tòa kiếm đạo đồ đằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, ma đế sắc mặt đều là không khỏi co quắp một cái. Sở Phong Miên đây là đem kiếm đạo đồ đằng khi cái gì, bọn họ lục đạo ma môn vô số trong năm tháng, vậy liền đạt được cái kia một tòa kiếm đạo đồ đằng, hiện tại còn đã đều rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể còn cầm được ra tòa thứ hai kiếm đạo đồ đằng tới? Người đã được đến một tòa kiếm đạo đồ đằng, không cần lòng tham không đáy, cái này nhân ma hạt giống, trong tay ngươi vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ma đế nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Hiển nhiên lần này hắn không có khả năng tại đáp ứng Sở Phong Miên yêu cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đừng nói là bọn họ lục đạo ma môn bên trong, bây giờ căn bản liền rốt cuộc không bỏ ra nổi tới một tòa kiếm đạo đồ đằng tới. Liền xem là khá cầm ra được, vậy không có khả năng hiện tại tùy ý Sở Phong Miên tùy ý đi yêu cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có đúng không, vậy cái này nhân ma hạt giống, ta liền mình giữ lại, nhàm chán tùy tiện ném đi chính là các ngươi có thể lại cửu vực bên trong tìm xem, có lẽ tại cái kia yêu thú trong bụng liền có thể tìm tới đâu. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tránh ra, mà đế sắc mặt tại Sở Phong Miên lời nói bên trong xanh một trận đỏ một trận, sau đó vẫn là để mờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là kiếm đạo đồ đằng đã là đưa đến Sở Phong Miên trong tay, cái kia Sở Phong Miên khẳng định hội nhịn không được lĩnh hội, đến lúc đó ma huyết tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể chính là Sở Phong Miên tự kỳ. Hiện tại cũng không cần tại nhiều lên xung đột, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đế một lời vừa ra chính là về tới lục đạo ma môn vị trí bên trên đi. Sở Phong Miên vậy về tới hắn trên chỗ ngồi, nhìn trước mắt chiến đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại còn lại võ giả cơ hồ toàn bộ đều là thiên mệnh chi cảnh hoàng giả. Cũng chỉ có cái này Sở Phong Miên, ma đế các loại lác đác không có mấy vị lão tổ, bất quá mặc kệ là Sở Phong Miên, còn là ma đế thực lực đều là hoàng giả phía trên nhân vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có bất kỳ cái gì võ giả, hội đem Sở Phong Miên coi là phổ thông hoàng giả. Dù sao Sở Phong Miên thế nhưng là liền ngay cả chí thiên chi cảnh nhân ma tôn chủ, đều có thể oanh sát tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến đấu vậy từng tràng biến kịch liệt, Cổ Cầm đã là thua trận, nàng đã là tiến vào cửu vực thiên tài chiến lỗ tai 100 người đứng đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là trong đó ít có mấy vị lão tổ thứ nhất cuối cùng thua ở hoang cổ môn một tên hoàng giả trong tay. Cái này hoang cổ môn hoàng giả, lúc đầu đều là muốn giết Cổ Cầm, bất quá Sở Phong Miên sớm đã sớm biết điểm này, trên người Cổ Cầm lưu xuống một đạo linh lực để nàng toàn thân trở ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi là chủ động nhận thua lời nói, đối thủ chính là liền không thể lại ra tay, Cổ Cầm toàn thân trở ra, đã là đạt đến mắt. Còn lại thì liền là chỉ nhìn Sở Phong Miên, Ma Đế Kiếm Trảm Tiên, Hoang Vô bọn người, đến cùng là ai có thể đoạt giải quán quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai tên hoàng giả chiến đấu, rất nhanh chính là kết thúc. Mà trận tiếp theo đối thủ từ viễn cổ giác đấu trường bên trên hiền hiện ra thời điểm, đột nhiên toàn trường tiếng động lớn ồn ào lên, từng đợt kích động thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Kiếm Tông Kiếm Trảm Tiên, đối lục đạo ma môn Diêm Ma Tôn Chủ. Nhìn thấy hai cái danh tự này thời điểm, lúc đầu có chút yên lặng chiến đấu, đột nhiên sôi trào bắt đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục đến phiên Kiếm Trảm Tiên, mà Kiếm Trảm Tiên đối thủ, vẫn là Diêm Ma Tôn Chủ. Hai người kia, đều là từ vừa mới bắt đầu chính là một đường ngày càng ngạo nghễ, lấy vô địch chi tư, giết vào đến một bước này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết hắn, Ma Đế nhìn xem Diêm Ma Tôn Chủ, băng lãnh mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, Diêm Ma Tôn Chủ một bước lên đài, Kiếm Trảm Tiên đã là trên đài, chờ đợi tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người ánh mắt thoáng tương đối chính là lại vậy không nói lời nào, đột nhiên xuất thủ. Đao quang kiếm ảnh trên lôi đài vô số lần va chạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêm Ma Tôn vũ khí chính là một thanh trường đao, hắn lưỡi đao vô cùng sắc bén, chém ra một đao, không gian xung quanh đều là biến thành lưỡi đao lĩnh vực. Bị vô số lưỡi đao chỗ tràn ngập, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm Trảm Tiên kiếm đạo đã là không cần bất kỳ giải thích nào, cửu vực thế hệ tuổi trẻ bên trong công nhận đệ nhất nhân. Liền xem như một chút kiếm đạo tông môn, vô thượng lão tổ kiếm đạo có lẽ đều tại cái này Kiếm Trảm Tiên phía dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là Diêm Ma Tôn Chủ lưỡi đao tại loáng thoáng thời khắc lại là mày may không kém Kiếm Trảm Tiên. Hai người trên lôi đài chiến nan giải khó điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt huyền diệu đao pháp, cái này Diêm Ma Tôn Chủ đao pháp làm sao hội kinh người như thế? Đao pháp này, các ngươi nhìn, có phải hay không trong truyền thuyết đao thánh đao pháp? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn trên đài võ giả, nhao nhao nhìn về phía Diêm Ma Tôn Chủ, nhìn xem Diêm Ma Tôn Chủ đao pháp, đột nhiên kinh ngạc nói. Đao Thánh cũng là đã từng đứng tại cửu vực đỉnh phong nhân vật, bất quá nghe nói Đao Thánh một thân đao pháp cũng không có lưu truyền tới nay, tại ước chừng vạn năm trước tại cửu vực bên trong đã là thiếu thốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới từ hiện tại Diêm Ma Tôn Chủ trong tay, lại là tái hiện đi ra. Đao Thánh hậu nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Diêm Ma Tôn Chủ, lại là Đao Thánh Hậu Nhân, không nghĩ tới Đao Thánh Hậu Nhân, hiện tại lại là đi vào đến lục đạo ma môn bên trong. Vô số tiếng đàm luận âm, đều là vô cùng hưng phấn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên mỗi một giới cửu vực thiên tài chiến, đều sẽ có kinh hỉ. Lần này đã là biến mất vạn năm thời gian Đao Thánh Hậu Nhân, lại là lại lần nữa xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đao pháp này, xác thực kinh người. Sở Phong Miên nhìn thấy Diêm Ma Tôn Chủ đao pháp cũng là âm thầm nhẹ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên không hiểu đao pháp thế nhưng là đao kiếm giống nhau một điểm chính là phong mang. Từ cái này Diêm Ma Tôn Chủ đánh ra đao pháp phong mang đến xem, Sở Phong Miên chính là biết Diêm Ma Tôn Chủ đao pháp đã là đạt đến một loại trèo núi tạo vùng địa cực bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. So với Sở Phong Miên bản thân nhìn thấy qua bất luận cái gì thiên tài đao pháp đều muốn không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Bất quá hắn đối thủ Kiếm Trảm Tiên thực lực thế nhưng là muốn so lên Diêm Ma Tôn Chủ còn kinh khủng hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng, Kiếm Trảm Tiên hiện tại còn vẫn không có cầm xuất toàn lực tới. Mà Đao Thiên Lâm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên không trung vô số lần rằng co phía dưới, vẫn là Diêm Ma Tôn Chủ xuất thủ trước lấy ra bản lĩnh thật sự tới. Trong tay hắn lưỡi đao, đột nhiên trèo thăng lên, lập tức đạt đến mấy vạn trượng chiều dài, một đao rơi xuống, làm cho người căn bản chính là không đường có thể trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục nhịn không được, không nghĩ tới cái này Diêm Ma Tôn Chủ, lại là có thực lực đáng sợ như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lục đạo ma môn thực lực quả nhiên kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem Diêm Ma Tôn Chủ cùng kiếm trảm tiên đều là chiến nan giải khó điểm, không ít võ giả đều là thầm than một tiếng. Diêm Ma Tôn Chủ còn là lần đầu tiên dự thi, niên kỳ của hắn so với kiếm trảm tiên còn nhỏ hơn tới gấp đôi, liền có thực lực như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là đang cho hắn gấp đôi thời gian, chỉ sợ là kiếm trảm tiên, đều không nhất định sẽ là đối thủ của hắn, xác thực đủ để khiến người sợ hãi than. Nhìn thấy Diêm Ma Tôn Chủ không tại lưu thủ, ánh mắt mọi người cũng biến thành mong đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, kiếm trảm tiên cũng không cần xuất ra bản lĩnh thật sự tới. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.